Lệ quỷ lại xin chút dương khí. Chương 97, một nửa mạng nhỏ. Gocchuyenaudio.com. Có lẽ cảm nhận được tâm tình bất an của Diêu Vũ, cái bóng sau lưng y liền có hơi dao động một chút, quỷ tân lang tựa hồ cũng muốn từ trong hiện ra. Lúc này, Diêu Vũ đang rất bận rộn, không những một tay cầm lấy hỉ nến, tay còn lại điều khiển xe, y còn phải ổn định lại vị đại nhân ở phía sau. Trác đại nhân, chớ động, ta có thể tự mình lo liệu được. Có lẽ trong lòng sẽ khó hiểu, nhưng rốt cuộc quỷ tân lang vẫn lựa chọn tin tưởng Diêu Vũ, chậm rãi bình tĩnh lại. Bởi vì có không đầu tướng quân không ngừng cung cấp âm khí làm nhiệt lượng, nên dù gió thổi không ngừng, hỉ nến vẫn không hề bị dập tắt. Gió lạnh sượt qua sườn mặt đến có chút sinh đau, cũng không biết qua bao lâu, Diêu Vũ đã hoàn toàn rời khỏi đại lộ trong thành, tiến vào con đường đất thông hướng bên ngoài. Không giống với đường đi ở hiện đại được trải bằng phẳng, đường đất ở cổ đại quả thực là không dám khen tặng. Không những khắp nơi là hố, mà còn ngoằn ngoèo khó đi. Mô tô chạy trên đường đất tốc độ trong nháy mắt liền giảm xuống rất nhiều. Trái ngược với mô tô, quỷ mã của không đầu tướng quân lại giống như cá gặp nước, tốc độ không chỉ không giảm, trái lại còn ngày càng tăng nhanh. Mắt thấy khoảng cách giữa đôi bên càng ngày càng bị thu hẹp, đáy lòng Diêu Vũ liền có phần gấp gáp. Thế nhưng, không để y kịp suy nghĩ ra biện pháp giải quyết thì lúc này, thông qua kính chiếu hậu của xe y đã có thể nhìn thấy rõ ràng được hình bóng của không đầu tướng quân. Đối phương cầm lấy hắc sắc trường thương, lúc này, lại đột ngột thúc vào bụng ngựa. Trong nháy mắt liền đột ngột chạy nước rút, trực tiếp tiến đến sau xe Diêu Vũ, cách y chỉ còn khoảng một trượng. Dưới ánh mắt kinh nghi của Diêu Vũ, mũi thương sắc bén liền đã chém thẳng về phía y, tạo thành một vệt hắc khí, mang theo khí tức tử vong. Lúc này, Diêu Vũ phảng phất đang quay trở về lúc bị quỷ con hát dùng hồng lăng siết cổ. Đau đớn, cảm giác băng lãnh xen lẫn tuyệt vọng, khiến y dám chắc chắn, nếu chịu đựng một thương này, y nhất định phải chết không nghi ngờ. Lưỡi thương quét ngang, đánh phá hư không, Diêu Vũ chỉ cảm thấy sau lưng chợt lạnh. Trong nháy mắt, mái tóc xõa dài sau lưng của y liền bị lợi khí cắt ngang qua, tạo thành một đường bằng phẳng lên tới giữa lưng. Phần tóc bị cắt đứt bên dưới cũng lập tức rụng rơi là tả trong không trung, bị cuồng phong đánh tới thổi bay. Thế nhưng, không có thời gian quản chuyện này, Diêu Vũ chỉ có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Bởi vì một giây trước y đã mơ hồ có linh cảm chính mình muốn bị chém ngang lưng. Có điều, sự thật chứng minh, sinh mệnh là một thứ đáng giá kính ngưỡng. Có thể sống sót lâu như vậy, tuy không phải là cường giả danh chấn tứ phương, nhưng y nhất định cũng sẽ là tiểu cường đánh mãi không chết. Sinh mệnh ngoan cường đến đáng sợ. Lần trước khi bị bẻ gãy cổ thế thân người giấy đã đổi mạng cho y, lần này, lại đến phiên hỉ nến giúp y hứng chịu một đợt công kích hẳn phải chết thế này. Nhìn xuống hỉ nến, mặc dù đã đoán được nhưng hai mắt Diêu Vũ vẫn không nhịn được mà tối sầm, kém chút quên cả hô hấp. Bởi vì lúc này, hỉ nến trong tay y cư nhiên cũng chỉ còn lại chưa đến 1/3. Độ dài cũng chỉ đạt tới gần 2 đốt ngón tay. Thật sự không dám tin tưởng, một chiêu công kích của không đầu tướng quân cư nhiên lại làm hỉ nến bị đốt hơn phân nửa. Tương đương với nửa cái mạng nhỏ của y, gocchuyenaudio.com. Hiện tại, hỉ nến chỉ còn một khối nhỏ như vậy, chưa nói đến có thể đốt được thêm bao lâu. Nhưng nếu không đầu tướng quân lại chém tới thêm một lần nữa, y chết chắc. Cũng không biết đến lúc đó mạng nhỏ của y sẽ triệt để tiêu tan giữa thiên địa, hay là bị quỷ tân lang và không đầu tướng quân tranh giành. Hoặc công bằng hơn một chút, bọn họ có lẽ sẽ đem y chia ra làm đôi, mỗi người một nửa. Diêu Vũ cũng không thể không thừa nhận, lá gan của chính mình quả thật là lớn đến đáng sợ. Giờ khắc này rồi vẫn còn có đủ tâm tư đi nghĩ mấy chuyện loạn thất bát tao thế này. Có lẽ vì chạy nước rút nên sau khi không đầu tướng quân thành công công kích một lần, tốc độ của quỷ mã liền từ từ chậm lại. Rất nhanh, lại cùng mô tô duy trì khoảng cách trước kia. Nhưng Diêu Vũ biết, không thể kéo dài như vậy mãi được. Bởi vì y dám đánh cực không bao lâu nữa, quỷ mã liền sẽ có thể hồi sức lần nữa tăng tốc đem khoảng cách rút ngắn lại. Mà lúc đó, sẽ là chân chính tử kỳ của y, làm sao bây giờ? Phải nghĩ cách, phải mau chóng nghĩ ra cách mượn nhờ ngoại lực cầm chân hắn lại. Không đầu tướng quân hiện tại cũng chỉ là cùng cấp bậc với quỷ tân lang. Không phải hung thần, mức độ nguy hiểm cũng không cao. Thứ đáng quan ngại ở đây cũng chỉ có thanh trường thương ở trong tay của hắn. Không nói bề ngoài của nó chỉ vừa mới nhìn lướt qua liền đã khiến y sờn tóc gáy, thì nếu nó có thể một chiêu chém mất một nửa hỉ nến, khẳng định liền sẽ không phải là S cấp vật phẩm đơn giản như vậy. Cho nên, bây giờ đây, y đang rất cần một thứ gì đó, một thứ là SSS cấp linh dị vật phẩm có thể ngăn chặn được thanh trường thương này. Có điều SSS cấp linh dị vật phẩm nói nghe thì dễ, nhưng ở trên linh vực khẳng định cũng sẽ là phượng mao lân giác, có thể tìm ở đâu đây? SSS gấp, khoan đã, chờ một lát. Có, y xác thực biết SSS gấp linh dị vật phẩm nằm ở đâu. Trời à, một thứ quan trọng như vậy, y làm sao có thể nói quên là quên ngay như vậy được chứ? Đúng là thất sách, cách chương.